Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được một vật để soi sáng trong cái tình trạng tối tăm này, soi xuống đất xem liệu có thể tìm được cái gì có ích. Nhưng ở đây chỉ có vài chiếc đèn cũ được xếp cùng nhau mà cô đã lấy, chẳng có thứ gì cả. Có chiếc đèn soi sáng, Yến dễ dàng hơn nhiều để di chuyển. Cô đi qua nhiều hành lang, cố gắng hết sức tránh những nơi có ánh sáng. Những hành lang bằng thép hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn. Đi thêm một đoạn, Yến bước xuống một cái cầu thang. Cô không chắc đây là lối ra, nhưng lúc này thì đây là con đường duy nhất để cô có thể đi được. Chìm trong những suy nghĩ đối nghịch, chợt có tiếng chân vọng tới, phá tan sự im lặng. Yến lập tức tắt cây đèn, nín thở. Cô không có hy vọng thứ sắp đến kia sẽ mang đến cho cô sự giúp đỡ. Tiếng chân mỗi lúc một gần. Một thân hình to lớn chậm chậm bước qua trước mặt Yến. Nó có khuôn mặt của một loài lợn rừng, với hai cái răng nanh sắc nhọn chìa ra. Nhìn vào trong ánh đèn, Yến giật mình. Hóa ra mình đang cầm đèn của nó. Cây đèn mang hình con lợn. Yến sợ hãi nghĩ đời mình đến đây là xong, không còn cơ hội gặp Duy. Con lợn cầm đèn nhìn thấy Yến, nó dùng cánh tay to lớn với về phía cô tóm gọn, xách lên vai, sau đó mang cô đi. Yến không biết mất bao nhiêu thời gian cô bị vác lên vai. Con lợn cầm đèn cứ khụt khịt, vung tay chỉ về một phía. Nó kiên nhẫn đợi đến khi Yến nhìn nó, sau đó nó lấy một cánh tay khác đẩy đẩy phía sau cô gái, tiếp tục khụt khịt, tay kia vẫn chỉ về bên đó. Mày đang giúp tao à? Con lợn cầm đèn dường như không hiểu Yến nói, nó vẫn chỉ tay khua loạn về phía kia, rõ ràng là một hành lang tối đen sâu hun hút. Yến chỉ tay về phía mình, xong lại chỉ tay về hướng mà con lợn đang chỉ. Tức thì con lợn gật đầu ra chiều đúng ý nó. Nó đưa cái đèn của mình cho cô gái, rồi lại giục cô đi. Hướng ánh mắt về phía hành lang, cô nheo mắt nhìn kỹ rồi quay đầu lại. Cô muốn nói lời cảm ơn, nhưng con lợn đã biến mất, không còn tăm tích. Chỉ còn lại cái đèn của nó nằm chồng chơ dưới sàn. Soi đèn, Yến không thấy có cửa ra. Tiến đến gần cái cửa sổ, Yến giữ chặt cánh cửa mà thò đầu ra ngoài. Bên ngoài là một không gian khác rộng lớn hơn cái lò mổ đáng sợ, nhưng cũng không hề có ánh sáng. Tắt cái đèn, cô bước lên cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Xung quanh vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng gió rít từng hồi. Sự đau đớn và những mối đe dọa khủng khiếp dường như không còn đáng sợ bằng việc không có Duy. Nhưng nếu cô ở yên chỗ này để đợi cậu, sợ rằng cậu cũng sẽ gặp phải những con thú ăn thịt người ở cái lò mổ đáng sợ. Yến đành tìm một đường cách hú hỏa, mong sao sẽ tìm được Duy sớm hơn. Ok, chúng ta kết thúc tập 2 đây. Có lẽ xin phép các bạn hôm nay mình dừng hơi sớm một chút và cũng không chia sẻ gì thêm đâu. Tại vì nếu các bạn để ý sẽ thấy là mình từ nãy giờ đọc mình gãi mặt liên tục, mình đang bị dị ứng. Nó mẩn đầy người luôn, do cái ánh sáng nó kém các bạn không nhìn thấy thôi. Mình đang bị dị ứng, ngứa hết cả mặt mũi chả biết làm sao á. Từ tối đến giờ nó ngứa kinh khủng luôn. Ok, chỉ muốn thông báo với các bạn rằng là mình đã đọc bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, nhưng mà là đọc thu âm. Và dự định là sẽ up video vào 8 giờ sáng hàng ngày. Mong rằng các bạn ủng hộ. Tất nhiên mình vẫn biết là có rất nhiều người đọc rồi, và cũng rất nhiều người đọc rất là hay. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mỗi người đọc sẽ có một cái phong cách rất là riêng. Và mong rằng là các bạn sẽ trải nghiệm Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân qua các cái diễn đọc của mình và ủng hộ nó. Hello Trịnh Long. Thì mỗi ngày mình sẽ cố gắng là ra một tập. Nếu như thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ ra 2 tập. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ. Có lẽ là bây giờ mình sẽ nghỉ đi tìm một cái thuốc gì để uống hoặc để xử lý nó. Từ khúc khoảng tầm 9 giờ đến giờ nó nên mẩn đầy người luôn, đầy người đầy mặt luôn, nó ngứa dã man luôn đó. Nhưng mà mong các bạn thông cảm. Ok, hello Nguyễn Văn Hiền và xin chào tạm biệt. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào sáng ngày mai 8 giờ sáng với Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thu âm, cũng như là 22 giờ ngày mai với Trình livestream. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.